thần cấp đặc công hệ thống, chương 1326, lấy một địch hai. Góc truyện audio.com, Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi đều là bước vào chí cường cảnh nhiều năm siêu cấp cường giả, hai người kinh nghiệm chiến đấu càng là vô cùng phong phú. Hai người phía trước tuy rằng không có liên thủ tác chiến quá, nhưng vừa rồi hai người một trước một sau ra tay, Sở Tuyển phương vị đều thực xảo quyệt, cơ hồ khóa cứng Lâm Hoan sở hữu đường lui. Bởi vì gần nhất cả nước các nơi đều phát triển mạnh bảo vệ môi trường, Thượng Kinh thị cũng không ngoại lệ, Thượng Kinh không khí so dĩ vãng hảo rất nhiều. Hôm nay chính là trời xanh mây trắng, PM2.5 ở 60 dưới, gió nhẹ không táo, có thể nói là khó được hảo thời tiết. Nhưng theo Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi ra tay, cuồng phong nháy mắt đại tác phẩm, trên mặt đất tức khắc cát bay đá chạy tựa như bão cát. Đánh úp lại giống nhau, này vẫn là hai người ở giữa không trung ra tay, nếu là trên mặt đất kia phó cảnh tượng khẳng định càng thêm khủng bố. Đây là chí cường giả năng lực sao? Thật sự hào cường, Vô Hoa Hòa Thượng ngửa đầu nhìn giữa không trung, vô cùng hướng về nói. Hảo hảo nỗ lực nói không chừng chúng ta về sau cũng có thể trở thành chí cường giả đâu. Lang Chu cũng là vẻ mặt hướng về nói, một bên Chiêm Đài Tĩnh toàn âm thầm bĩu môi, đối Lang Chu cách nói rất là khinh thường. Chí cường giả cũng không phải là chỉ dựa vào nỗ lực là có thể đạt tới cảnh giới, không có thiên phú, lại như thế nào nỗ lực đều uổng phí, nếu nói kiếm hồn tiểu đội chung ai có hy vọng ở sinh thời bước vào chí cường giả chi cảnh, vậy chỉ có một Lý Thanh Đế. Nghĩ đến Lý Thanh Đế, Chiêm Đài Tĩnh toàn trên mặt hiện ra thần thương chi sắc. Ngay sau đó nàng liền nhìn giữa không trung Lâm Hoan Ni Nam Đạo, Lâm Hoan, hôm nay liền dùng ngươi máu tươi tới tế điện Thanh Đế trên trời có linh thiêng đi. Giữa không trung, đối mặt Nam Cung Phi cùng Chiêm Đài Hùng hai người giáp công, Lâm Hoan lại không chút nào kinh hoàng, ở quyết định lấy một địch hai thời điểm Lâm Hoan liền làm nhất hư tính toán. Cùng lắm thì đem ngoài thân hóa thân thả ra sao, học được ngoài thân hóa thân. Suy yếu bản, lúc sau, Lâm Hoan còn không có cơ hội ở trong thực chiến vận dụng, tương đối với hiện tại cổ võ giới tôi nói, ngoài thân hóa thân tuyệt đối là kinh thế hãi tục võ kỹ, đối mặt đột nhiên nhiều ra tới một cái phân thân, không ai sẽ không nghĩ nhiều. Không phải tánh mạng nguy cấp thời điểm, Lâm Hoan tuyệt đối sẽ không sử dụng. Hiên viên kiếm 120, linh khí tăng phúc mở ra. Hồi ức sát mở ra. Hô, hấp chi gian, Lâm Hoan liền đem này hai đại át chủ bài bắt đầu dùng, sau đó rút kiếm liền chạm, nhất kiếm mờ mịt. Bá, kiếm quang hiện lên, một đạo nhìn như thong thả kỳ thật cực nhanh kiếm khí từ hiên viên trên thân kiếm phát ra ra tới, hành tung mờ mịt không chừng hướng Chiêm Đài Hùng phóng đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Phi đã đi tới Lâm Hoan phụ cận, nâng kiếm một hoa liền có một đạo hàn quang thẳng đến Lâm Hoan bên hông mà đi. Lâm Hoan chân mày một trọn, giơ kiếm liền chắn. Hừ, ấu chỉ, Nam Cung Phi cười lạnh một tiếng, kiếm thế đồ biến, sửa chém làm trọn, lại là muốn thẳng lấy Lâm Hoan thu cấp. Lâm Hoan nơi nào sẽ làm hắn thực hiện được, suýt xảy ra tai nạn hết sức, hiên viên kiếm ở hắn trong tay xẹt qua một cái cực kỳ quỷ dị độ cung, trong phút chốc liền chắn đối phương mũi kiếm phía trước. Leng keng, một tiếng thúy hưởng, hiên viên kiếm thân kiếm vững vàng chặn đối phương mũi kiếm. Oanh, một đạo năng lượng sóng gợn lấy Lâm Hoan, Nam Cung Phi vì nguyên điểm hướng về bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét bụi mù đầy trời. Cùng lúc đó, nhất kiếm mờ mịt kiếm khí cùng Chiêm Đài Hùng chém ra kiếm khí va chạm ở cùng nhau, lưỡng đạo kiếm khí va chạm đồng dạng sinh ra thật lớn tiếng nổ mạnh, cường đại dòng khí thậm chí cuốn lên mặt đất bụi đất, đem này một phương thiên địa biến thành một mảnh mờ nhạt. Xe tăng sân huấn luyện mấy cây em ngoại chính là quân doanh quân nhân cơ hồ đều ở huấn luyện, trước mặt một khắc vẫn là trời quang bích rằng thiên một chút trở nên mờ nhạt khi tất cả mọi người dừng trên tay động tác. Vừa rồi là cái gì vang? Bom nổ mạnh thanh âm đi. Nói hôm nay có thật đạn diễn tập sao? Chấm, thật đạn diễn kịch cũng không này uy lực đi, ngươi xem bên kia một chỉnh khối không trung đều bị cắt bụi cấp che khuất nên không phải thế giới mặt rằng đi. Thì thế giới mặt rằng a, ta đoán hẳn là chúng ta có cái gì kiểu mới vũ khí trang bị nghiên cứu chế tạo ra tới, đang ở xe tăng sân huấn luyện tiến hành thực nghiệm đâu. Không chỉ có này đó, bình thường quân nhân bị giữa không trung một màn này cấp chấn động tới rồi, ngay cả trên mặt đất Diệp Diệp Tư Đồ, Lang Chu, Vô Hoa Hòa Thượng những người này cũng đều bị khiếp sợ tới rồi. Bọn họ đều là lần đầu tiên quan khán chí cường giả chi gian giao thủ, vừa rồi Lâm Hoan ba người trong chớp nhoáng giao thủ trực tiếp làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Quá cường, thật là quá cường, nếu ta ở bọn họ phụ cận nói, phòng trường sớm bị này đó cường đại dòng khí cấp xé thành. Dập nát, Vô Hoa Hòa Thượng cảm khái nói. Lang Chu cũng sắc mặt ngưng trọng nói, nếu đổi làm ta là Lâm Hoan, chẳng sợ đối mặt hai gã cùng ta cùng đẳng cấp cường giả ta cũng tuyệt đối làm không được hắn loại trình độ này. Vừa rồi Lâm Hoan lấy một địch hai lại một chút không rơi hạ phong, biểu hiện như vậy hoàn toàn chấn động ở tâm cao khí ngạo Lang Chu. Lưỡi dao sắc bén gật gật đầu tán đồng nói, tuy rằng Lâm Hoan nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng hắn thực lực xác thật đáng giá chúng ta khâm phục. Chiêm đài tĩnh toàn nghe nhíu mày, trước đó Vô Hoa hòa thượng đám người còn đối Lâm Hoan tràn ngập địch ý, lúc này mới bao lâu liền có muốn biến thành Lâm Hoan phe não tàn dấu hiệu. Liền ở bọn họ nói chuyện công phu, chiêm đài hùng đã vọt tới Lâm Hoan trước người cùng Nam Cung Phi cùng nhau cùng Lâm Hoan kích đấu lên. Ba người ra tay nhanh, như điện quang, thay hình đổi vị gian kéo xuất đạo nói tàn ảnh, đục lỗ nhìn lại thật giống như giữa không trung nhiều ra vô số Lâm Hoan vô số chiêm đài hùng, Nam Cung Phi giống nhau. Ba người như vậy ra tay tốc độ, liền tính không có bụi mù bao phủ, chiêm đài tĩnh toàn đám người cũng căn bản vô pháp thấy rõ ràng bọn họ giờ phút này thân hình. Ba người chiến đấu đại khái có một phân nhiều chung thời gian, chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi đột nhiên từng người bạo lui ra ngoài, tiếp theo hai người trên người đột nhiên khí thế bạo trướng, đồng thời trong tay trường kiếm đại tỏa ánh sáng mang. Lâm Hoan sắc mặt trầm xuống ám đạo một câu, linh khí chảm. Hắn vừa định đến điểm này, hai người đã từng người nâng lên trường kiếm hướng hắn chém xuống. Oanh, lưỡng đạo thất luyện cầu vòng thành giao xoa chi thế xẹt qua không trung trực tiếp. Oanh ở Lâm Hoan trên người. Oanh, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, vô tận lóng lánh quang mang thương Lâm Hoan hoàn toàn che lấp, tiếp theo tư tán dòng khí đánh sâu vào đến mặt đất, đem bụi mù hướng đầy trời phi dương, thực mau liền tương Lâm Hoan thân hình bao quanh che đậy chủ. Đánh chúng, chiêm đài hùng hưng phấn phát ra một tiếng giống to, Nam Cung Phi cũng nắm chặt nắm tay, trên mặt hưng phấn chỉ ý bộc lộ ra ngoài. Vừa rồi hai người cùng Lâm Hoan chiến đấu thật lâu sau, lại chậm chạp vô pháp tương Lâm Hoan chế phục, này đối tâm cao khí ngạo hai người tới nói có điểm khó có thể tiếp thu, hai người lúc này mới thông qua đồn đãi thương nghị kế sách cuối cùng quyết định đồng thời sử dụng linh khí chảm đối Lâm Hoan làm ra một đòn chí mạng. Bất quá vì lưu lại Lâm Hoan một mạng làm hắn ngoan ngoãn giao ra giải dược, hai người đều để lại vài phần lực, nhưng cứ việc như thế, bị lưỡng đạo linh khí chảm đánh trúng, Lâm Hoan cũng sẽ thân chịu trọng thương, hoàn toàn mất đi tái chiến chi lực. Trên mặt đất ảnh kiếm thuẫn tam bộ môn thành viên đã xem ngốc, ngay sau đó kiếm thuẫn hai bộ môn người bộc phát ra tận trời âm thanh ủng hộ. Trái lại cự long chi ảnh bên kia, Hàn Thiên Sơn, Diệp Diệp đám người tất cả đều mặt trầm như nước, trong mắt phun vô tận lửa giận. Người xác thật rất mạnh thế nhưng năng lực khiêm ta cùng với Nam Cung huynh liên thủ công kích bất quá cũng không hơn. Chiêm đài hùng nhìn nơi xa kia đoàn bụi mù, lạnh giọng nói. Phải không, đúng lúc này, một cái chào phúng thanh âm từ kia đoàn bụi mù trung truyền ra tới. Cách chương,